Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Tiểu Hoa Hoa, căn cứ nổi, một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là đoạn lạc dây mây, trải qua đào lâm ra sức thanh lý, thực nhân hoa chung quanh dây mây đã bị thanh lý cực kỳ sạch sẽ, chỉ còn lại có rễ cây bộ phận dây mây còn đang không ngừng vũ động. Hơn nữa đã vô pháp sinh trưởng, đào lâm vi xuyễn, thanh lý cỏ dại cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là thanh lý này đó dây mây, có thể sánh bằng đối phó một cái mộc hệ dị năng giả còn lao lực. Kế tiếp chỉ cần đêm này đóa thực nhân cử hoa cũng biết tử là đến nơi. Khẽ nhúc nhích trong lúc đó, không gian nội thép chờ vật phẩm dục dịch. Nhưng không có rời đi không gian. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là quá mệt? Hiện tại còn kém này một đóa cử hoa, chỉ cần bắt nó cũng tiêu diệt điệu. Này dây mây sẽ lại cũng vô pháp xuất ra hải nhân. Khả nàng liều mạng muốn phát động dị năng, lại phát hiện không gian không hề động tĩnh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là không gian xảy ra vấn đề? Đào lâm giang hai tay, tâm niệm vừa động, một phen thái đao xuất hiện tại trong tay, lấy này nọ không thành vấn đề, chính là vô pháp giống nhau phía trước giống nhau phát động công kích. Chỉ sợ là quá mệt, đào lâm cũng cảm giác được thiếu mệt, không chỉ là tinh thần, thân thể cũng toan đau không thôi, này hình như là dị năng hao tổn quá độ chinh chịu. Cự hoa ở giữa không trung, đón gió phấp phới, thập phần hoa lệ xinh đẹp, thậm chí còn lúc ẩn lúc hiện, giống như là ở khiêu khích đào lâm mani. Đào lâm có chút không nói gì, nhìn chính mình thái đao, nàng quyết định, cùng nàng vật lộn, tóm lại nhất định phải trừ bỏ này đóa hại nhân hoa. Nắm chặt thái đao, đào lâm hét lớn một tiếng vọt đi lên. Nhất thái đao chém vào đóa hoa rễ cây thượng. Ông, rễ cây chấn động. Đào lâm thấy hoa mắt thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Vội vàng, lắc lắc đầu chấn định tinh thần. Tí tách, giống như có cái gì vậy nện ở trên đầu mình. Mát mát, còn ngứa. Đào lâm ngẩng đầu, chỉ thấy kia đóa cự hoa mở ra miệng. Lộ ra lành lạnh răng nanh. Cắn ở đào lâm kết giới thượng. Đang ở nàng kết giới thượng tàn sắt bừa bãi, nước miếng tí tách rơi xuống, muốn chết, đào lâm tức giận, liều mạng huy động thái đao hướng rễ cây thượng khảm, một chút hay hạ, khảm rễ cây chất lỏng vẩy ra, bắn tung tóe đến đào lâm trên mặt, trên tay, đau đớn dường như kim đâm bình thường, ngay cả như thế, đào lâm cũng không dám lơi lỏng. Như trước ra sức khảm, tạp, liều mạng muốn bắt nó khảm thành hai đoạn. Không, khảm lạn mới đúng. Ô ô, đau quá, bên tai truyền đến tiểu cô nương ô ô tiếng khóc. Có người, đứa nhỏ, đào lâm thủ hạ một chút, theo bản năng hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Như trước là không trống rỗng, đừng nói đứa nhỏ, liên cái con chuột đều không có. Tiếp tục khảm, tạp, ô ô ô, đừng chém, ta cũng không dám nữa, không dám. Đào lâm ngừng tay, lại hướng chung quanh nhìn, không có người, nơi nào đến thanh âm, cầu ngươi, một cái nhược thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Đào lâm ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy kia đóa cự hoa đang ở đầu nàng đỉnh lay động, vạn vẹo. Liền cùng một đứa trẻ ở làm nũng giống nhau. Nhìn đến đào lâm không hiểu trong lòng phát lạnh, cả người đều không thoải mái. Là ngươi đang nói chuyện? Đào lâm không dám tin, thứ này còn có thể nói chuyện? Thành tinh nha, là ta, cầu ngươi đừng nữa đánh. Ta cũng không dám nữa. Đào lâm không dám tin trừ khóe miệng. Tuy rằng tự mặt thế sau nàng dài quá rất nhiều kiến thức, nhưng là chưa từng thấy qua hoa cỏ có thể mở miệng nói chuyện. Này quả thực bất khả tư nghị. Nga, không, là đáng sợ, không phải nói tốt lắm. Kiến quốc sau không được thành tinh sao? Này tính toán chuyện gì? Ngươi là ai? Đào Lâm thanh âm có chút đổ không phải sợ, mà là kích động. Này sinh vật, có thể sánh bằng mộc hệ dị năng giả hy hữu hơn. Ta là đến từ cho A318 tinh cầu tiểu hoa hoa. Cầu ngươi, đừng đánh, ngươi lại đánh ta sẽ chết. Đào Lâm mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. A318 tinh cầu, đó là cái gì vậy? Ngoại tinh nhân, là tiểu hoa hoa. Cái gì tiểu hoa hoa? Liền ngươi này vị đại bộ dáng còn tiểu hoa hoa. Ngươi một cái thực nhân hoa. Bán cái gì manh? Đào Lâm nhịn không được hắc tuyến. Vậy ngươi đến này làm gì? Xâm lược địa cầu? Không có. Nhân gia chính là đến lữ hành. Tiểu hoa hoa lắc lắc chính mình lão đại. Cầu ngươi, không cần lại đánh nữa. Nhân gia thật sự không phải cố ý, một ngụm nhất. Đào Lâm nhịn không được cả người nổi cả da gà. Này nơi nào là đóa thực nhân hoa? Rõ ràng là cái kỳ ba. Đối một đóa kỳ ba. Ngươi chủ nhân đâu? Nhân gia chủ nhân không thấy. Tiểu hoa hoa vẻ mặt bi thương. Vốn nhân gia cùng chủ nhân thừa phi thuyền tới nơi này. Ai biết chủ nhân bỗng nhiên cùng các ngươi tinh cầu một người nam nhân chạy. Lưu lại nhân gia một người. Vì sinh tồn, nhân gia chỉ có thể chung quanh lữ hành. Khả các ngươi tinh cầu cỏ dại quá lợi hại. Nhân gia can bất quá. Chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Đào Lâm thấy thế nào này đóa cử hoa đô như là đang nói dối. Nàng mị mị ánh mắt. Vậy ngươi thế nào tỉnh? Nhân gia là cảm nhận được chủ nhân hơi thở tài tỉnh lại. Tiểu hoa hoa thập phần buồn bực. Nhưng là nhân gia đều không có nhìn đến chủ nhân. Ai? Nếu chủ nhân ở trong này thì tốt rồi. Nhân gia có thể về nhà. Tiểu hoa hoa lã chả trực khóc. Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Tuy rằng này tiểu hoa hoa thanh âm thực bi thương, nghe thực đáng thương. Khả nàng thật sự đáng thương không đứng dậy. Chủ yếu là này hoa quá lớn. Nếu là cái 3-4 tuổi đứa nhỏ, Đào Lâm không chút nghi ngờ nó có thể một ngụm nuốt vào. Ngươi rất nguy hiểm. Ta không thể lưu lại ngươi nha. Không cần a, nhân gia chính là một đóa đáng yêu tiểu hoa hoa. Không cần thương tổn nhân gia. Ngươi vừa mới muốn ăn ta, nhân gia sẽ không. Nhân gia là rất đói bụng. Nhân gia vừa mới tỉnh lại thôi. Tiểu hoa hoa một bên ninh động chính mình vị đại thân hình, một bên bán manh. Cầu ngươi, không cần như vậy sao? Ta về sau có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi bắt con mồi. Giết người. Ăn nhân. Ta thật sự rất lợi hại. Ăn nhân. Không không không. Nhân gia là nói khả để bảo vệ ngươi thôi. Nhân gia thật sự rất lợi hại. Vị đại hoa văn loan xuống dưới. Ở Đào Lâm kết giới thượng cọ đến cọ đi. Cầu ngươi thôi. Ngươi khiến cho ta cùng ngươi đi. Ta về sau cam đoan sẽ không lại ăn nhân. Ta thật là một đóa hảo hoa hoa. Thực ngoan. Đào Lâm này hắc tuyến. Nàng luôn luôn mềm lòng. Ăn mềm không ăn cứng. Người khác cứng ngạnh. Nàng mạnh hơn người khác cứng rắn. Người khác nếu nhuyễn xuống dưới. Nàng tâm cũng liền nhuyễn. Này tiểu hoa hoa thanh âm nhuyễn nhu dễ nghe. Như là 2-3 tuổi tiểu oa nhi. Lại cầu đến cầu đi. Đào Lâm mềm lòng như là một đoàn bông. Có thể không thể thôi. Chủ nhân tốt. Nhân gia về sau liền đi theo ngươi. Vừa dứt lời, Đào Lâm phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm ni. Đào Lâm, thật là ngươi. Đào Lâm quay đầu, trước mắt sáng ngời, trong lòng vui vẻ. Khương Ngự cao hứng chạy tới. Mới vừa rồi đi đến một nửa, bỗng nhiên cước bộ dừng lại. hoảng sợ giơ lên thương. Đào Lâm, mau trở lại, này này nọ rất nguy hiểm. Như thế đồng thời, Đào Lâm bên người Cử Hoa một chút ngẩng nổi lên đầu, lộ ra lành lạnh răng nanh. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.